Nếu Sakura đã làm lại một thiết đấu hồn huy chương, tự nhiên không thể tham gia lại hai đối hai trận chiến với tổ đội tên Vinh Anh nữa. Nhưng cũng không cần thiết phải làm lại một huy chương khác. Bọn họ lần này quyết định chọn tên tổ đội theo số thứ tự trong nhóm. Tên gọi là Lục Bát. Đường Tam cùng Tiểu Vũ trước tiên chọn hai đấu hai trước. Sau đó mới tham gia một đấu một. Tương tự Sakura cùng Vinh Vinh cũng là như vậy. Còn lại đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp là một đấu một trước. Sau đó mới là hai đấu hai. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đi theo nhóm đới Mộc Bạch tới khu vực một đấu một để quan sát. Còn Đại Sư cùng Kakashi thì đi theo nhóm Sakura tới khu vực hai đấu hai. Rất nhanh sau đó, Đường Tam cùng Tiểu Vũ được sắp xếp tại khu vực số 13. Tham gia ngay trận đấu thứ hai sau đó. Bọn họ dĩ nhiên là giành được thắng lợi. Còn tổ đội Sakura cùng chữ Vinh Vinh cũng cùng bọn họ tương tự được sắp xếp tại khu vực số 13. Lại tham gia sau bọn họ hai trận, là trận đấu thứ tư. À, chỉ được sử dụng vũ hồn. Tốt thôi, cô cũng nhất định có thể chiến thắng như thường. Cách chương.